Nói cũng coi như là thiên chi kiêu nữ, con cưng kiêu ngạo của ông trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net